Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 990. Bị vứt bỏ cô gái. 14, canh 1. Loại kết quả này Tô Sa Vân có chút đoán trước. Chính là tựa vào không xa địa phương. Híp mắt nhìn một lát, nhìn đến hiệu trưởng lão sư còn có cái luân còn tại thất thần. Diệp Thiều Hoa nằm ở dụng cụ thượng. Tô Sa Vân phiền ra tiếng nhắc nhở, hiệu trưởng, chắc xong rồi không, nga nga, có thể, Diệp đồng học, người xuống dưới đi, vừa mới còn Diệp Thiều Hoa, trong nháy mắt liền biến thành Diệp đồng học, ngữ khí ôn hòa không được, Tô Sa Vân không khỏi liếc hiệu trưởng liếc mắt một cái. Ngữ khí thản nhiên, kia tính qua sao, làm, đương nhiên, hiệu trưởng cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn không phải như vậy đắc ý. Như vậy kích động, kia cái gì, nhập học tư liệu rất nhanh có thể làm tốt, ngày mai ngươi có thể lại đây đến trường, nhập học chuyện tình làm được so với Diệp Thiều Hoa. Trong tưởng tượng yếu đơn giản nhiều, hiệu trưởng chính là kiểm tra rồi nàng tinh thần lực sau. Vốn không có hỏi lại nàng này chuyện của hắn, cảm ơn, Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, sau đó đào ra bản thân đêm qua khắc trung cấp năng nguyên thạch đưa cho Tô Sa Vân. Ta còn không có học được trung cấp phù ấn. Chờ ta học xong, tái khắc cao cấp cho ngươi. Tô Sa Vân nhìn nàng trong tay năng nguyên thạch không có kế tiếp. Bên miệng tươi cười cũng là phai nhạt. Cảm tạ phí, Diệp Thiều Hoa ninh ninh mày. Lấy trở về đi, ngươi nếu nói đưa cho bằng hữu, ta không chuẩn còn tiếp. Tô Sa Vân xoay người hướng chính mình phi hành khí bên kia đi đến. Ở thượng phi hành khí, dừng một chút. Mặt không chút thay đổi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngươi với ngươi bằng hữu cũng như vậy, bằng cái tiểu việc mà thôi, không đến mức hắn ngồi trên phi hành khí, cái luân nhìn Diệp Thiều Hoa thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Mới hồi phục tinh thần lại, không chỉ là vừa Diệp Thiều Hoa kia nghịch thiên tinh thần lực, vừa mới hiệu trưởng nói như thế nào tới, kia dụng cụ có thể thừa nhận 999 tinh thần lực. Cho nên cuối cùng ở Diệp Thiều Hoa tinh thần lực thượng điền một vài tự. 999, khả đó là dụng cụ chỉ có thể kiểm tra đo lường đi ra 999. Mà không phải đại biểu Diệp Thiều Hoa tinh thần lực chính là 999. Cái luân mà bắt đầu hoài nghi tại kia cái mạch khoáng tinh cầu thời điểm. Cái kia cứu Tô Sa Vân thần bí nhân, mà vừa mới Diệp Thiều Hoa xuất ra kia khối trung cấp năng nguyên thạch. Cái luân liền hoàn toàn xác định điểm này, hắn há mồm muốn hỏi một chút Tô Sa Vân có phải hay không sớm chỉ biết. Hãy nhìn Tô Sa Vân khóe miệng cắn một cây yên ỉ ở phi hành khí sofa thượng. Biểu tình hết sức lãnh đạm, không hiểu làm cho cái luân có chút không dám nhìn hắn. Hắn chỉ cảm thấy Tô Sa Vân miệng điêu kia căn yên xem đều có chút phong duệ. Người cho ta cha cha. Nàng đến tột cùng là cái gì tình huống, Tô Sa Vân lẳng lặng nhìn chằm chằm để buổi chiều. Một cái phù ấn sư như thế nào cũng sẽ không thiếu tiền. Phía trước tại kia cái tinh cầu cho dù, đến chủ tinh cầu, nàng ngay cả bên kia tư liệu cũng chưa pháp chuyển lại đây. Kia nàng đến tột cùng là như thế nào trở về. Tô Sa Vân nghĩ nàng tại kia cái tinh cầu ở tựa hồ còn có thể phòng ở. Khi đó hắn đã ở nàng cách vách ở một đoạn thời gian. Biết kia xem như cái người giàu có khu, vốn nghĩ đến thời gian dài như vậy, hai người cũng được cho có thể nói được với bằng hữu đi. Làm sao nghĩ đến, không, không phải, người yếu tra người ta tư liệu để làm chi? Cái luân lên tiếng, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngược lại nhìn về phía Tô Sa Vân, bất khả tư nghị, điện hạ, nàng mới 16. Tô Sa Vân cười lạnh, cho ngươi cha cha nàng hiện tại trụ thế nào, trong nhà có người nào, một cái thiên phú như vậy cao phủ ấn sư, nếu các ở Gamma tinh cầu mấy đại gia tộc, đã sớm bị thổi đang cầm đi phủ ấn sư hiệp hội. Làm sao còn muốn đi đến trường, còn muốn đi kiểm tra đo lường tinh thần lực, nga, đúng rồi, lần đầu tiên nhìn đến của nàng thời điểm, nàng đang ở phạm độc nghiện. Tại kia cái tinh cầu thời điểm, Tô Sa Vân vẫn thực tôn trọng nàng không có cha của nàng một ít tư liệu. Nhưng việc này hắn tổng cảm thấy không hề đối địa phương. Ta lập tức khiến cho nhân bắt tay vào làm cha. Cái Luân thực thượng nói. Tô Sa Vân cắn yên, không chút để ý nói. Ân, thuận tiện làm cho hiệu trưởng đem chuyện này phong tỏa trụ, sao sao Diệp Thiều Hoa đã muốn lấy đến Lâm. Thời xếp lớp thông chi, ngày mai là có thể đến trường. Nàng theo trên mạng tra được, chỉ cần lấy đến nhập học tạp, là có thể đi học giáo nghe này cao cấp phù ấn sư khóa. Xem xét trường học đồ thư quán tư liệu, trong tay trung cấp năng nguyên thạch Tô Sa Vân không có yếu. Diệp Thiều Hoa nghĩ, đem trung cấp năng nguyên thạch nhét vào đâu lý. Phía sau tiểu nhiều nhìn chằm Diệp Thiều Hoa trong tay năng nguyên thạch nhìn sau một lúc lâu. Nuốt vào sơ cấp năng nguyên thạch, máy móc ánh mắt vòng vo chuyển. Giả mã học viện thời điểm giải quyết rất nhanh. Diệp Thiều Hoa không có lập mã trở về, mà là cẩn thận ở trong này buôn bán tập trung trung tâm đi dạo trong chốc lát. Lại mua vài cái trung cấp năng nguyên thạch cùng một đống sơ cấp năng nguyên thạch trở về. Đều là không có khắc ấn. Cửa hàng người đại diện nhìn Diệp Thiều Hoa phía sau biểu hiện thập phần nhân khí hóa người máy. Tự đáy lòng khoa nhất ba. Vị tiểu thư này, làm sao có thể mua được của ngươi người máy. Bị khoa tiểu nhiều cũng không thấy cao hứng. Chính là sâu kín nói. Có chút người máy ở mặt ngoài phong cảnh quang. Trên thực tế sau lưng nó ngay cả trong đó cấp năng nguyên thạch đều không có, Diệp Thiều Hoa xoay. Người câm miệng, chủ nhân, cậu thả phú quý, đừng, Diệp Thiều Hoa mi tâm nhảy khiêu, liếc mắt một cái đảo qua đi, ngoặc kép chấm chấm, sao có việc, Diệp Thiều Hoa thế này mới xoay người hướng không trung đại ba phương hướng đi qua. Nàng xoay người sau, tiểu đa tài mặt không chút thay đổi vỗ hạ máy móc ngực. Mẹ nó, thật đáng sợ, Diệp Thiều Hoa lại về tới Diệp gia, đã muốn là buổi tối, nàng sớm ra vãn về, bình thường Diệp gia nhân là sẽ không hỏi đến nàng đi chỗ nào. Trích làm nàng lần đầu đến Gamma tinh cầu, có chút tò mò, cho nên đi dạo hai ngày, trở về thời điểm, Diệp gia không có gì nhân, Diệp phụ vẫn bề bộn nhiều việc, mà Diệp Ngàn Ngọc ở quân giáo quy định cũng phi thường nghiêm. Diệp Thiều Hoa chân chính nhìn đến bọn họ cơ hội rất nhỏ. Nhưng thật ra thôi dịch, rõ ràng không phải Diệp gia nhân, nhưng Diệp Thiều Hoa lại thường xuyên nhìn đến hắn ở Diệp gia. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Diệp Thiều Hoa chú ý tới Diệp gia cùng thôi dịch đều thập phần khẩn trương. Đại để là gặp chuyện gì? Diệp Thiều Hoa phiên hạ tủ quần áo, cũng không có chuẩn bị của nàng quần áo. Bất quá nàng hôm nay vừa vặn đi dạo phố mua hai kiện, làm cho tiểu nhiều lấy ra nữa, sau đó đi giặt sạch tắm thay đổi nhất kiện tuyết trắng không có hoa văn váy. Cơm chiều thời điểm, thôi dịch khuôn mặt thập phần nghiêm túc theo Diệp Ngàn Ngọc đang trở về. Nhìn đến theo trên lầu xuống dưới Diệp Thiều Hoa, thôi dịch khuôn mặt hoảng hốt một chút, sau đó đột nhiên biến lãnh, sắc mặt biến đáng sợ. Quản gia vốn lộ vẻ tươi cười thỉnh Diệp Ngàn Ngọc cùng Thôi Dịch lại đây ăn cơm. Đang nhìn đến Thôi Dịch sắc mặt, còn có Diệp Thiều Hoa thời điểm, quản gia nhìn Diệp Thiều Hoa ánh mắt giống như dao nhỏ bình thường. Hắn làm cho Thôi Dịch cùng Diệp Ngàn Ngọc đi trước ăn cơm. Sau đó mặt không chút thay đổi nhìn về phía còn đứng ở thang lầu khẩu Diệp Thiều Hoa. Ngươi đi lầu ba phòng. Ngươi trên người quần áo làm sao đến, Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm vào đâu lý. Cười nhạo, ta mua quần áo loại sự tình này là của chúng ta đến làm. Về sau Tam tiểu thư không cần chính mình đi, không cần. Ta có thủ, Diệp Thiều Hoa cảm thấy nàng là thời điểm bàn đi ra ngoài. Quản gia nghe được nàng mà nói, cũng không có để ý, chính là xoay người đi phòng bếp phân phó công việc, Trích khinh miệt cười. Tam tiểu thư, nhị tiểu thư mua quần áo tiền, cũng là chính mình tránh. Hết chương.